Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 36, hắn còn có thể cứu. Mau mau nhanh, Isen, đem ta phía sau cái tuyến kia tử tiếp nối. Tốt Stark, ta nghe trong sơn động cũng rối loạn, vì sao không chờ bọn họ tới cứu chúng ta? A hát, đám kia phần tử kinh khủng nếu như bị bức điên rồi. Nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Ngẫm lại thế mậu, ngẫm lại nhân thể lựu đạn, Isen sau khi nghe được, trong đầu lập tức tạo thành đại thể hình bóng, chợt dùng mình một cái, cường kéo ra vẻ mỉm cười. Stark, đừng nói dọa người như vậy nói. Tony nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay lên đường tiến độ. Ta cũng không phải là ở đùa giỡn với ngươi. Không làm được đám kia chó điên sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bị khôi giáp hạn chế năng lực. Hành động Tony nỗ lực dướn cổ lên. Nhìn một chút sơn động chung quanh. Dùng nhãn thần ý bảo nói. Isen, nếu như sơn động sụp đổ. Chúng ta còn sống có khả năng sao? Được rồi, Stark, đừng nói trước này. Nói cho ta biết làm như thế nào thao túng những thứ này tuyến tử. Isen hiện tại đầu đầy mồ hôi. Không biết là gấp đến độ. Vẫn là bị dọa sợ đến. Ngoặc kép. Đúng đúng đúng. Cứ như vậy. Sau đó đem che đắp lên. A hát tương đương. Isen xoa xoa trên đầu mồ hôi. Stark. Rõ ràng phía sau ngươi không có mắt. Thật giống như ta làm cái gì ngươi đều biết giống nhau. Tony cười đắc ý, tràn đầy hồ cha trên mặt lại xuất hiện một tia hào hiệp không chịu gò bó. Bằng không ta làm sao sẽ bị ngoại giới xưng là thiên tài. Xanh thảm quang huy xuất hiện ở Tony trong tầm mắt. Hắn trầm mặc xuống. Stark, Stark, ngươi làm sao vậy? A hát, Tony cả kinh, không có gì, chỉ là muốn đến một sự tình. Isen liếc mắt một cái Tony bộ ngực lam quang, lắc đầu, vỗ vỗ ăn mặc sắt thép khôi giáp Tony bả vai. Chúng ta có thể còn sống sót, không phải sao? Hắc tương đương mặc dù đang dưới loại tình huống này, cùng một người nam nhân ở vào nơi đây rất không xong. Nhưng ta muốn nói, đương nhiên, phanh, rầm rầm rầm, Stark, Isen, mở cửa ra cho ta. Tony tuy là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng rõ ràng vậy cũng không phải thứ tốt. Đồ chơi này trong nháy mắt là có thể đoán được a. Nhanh, Isen, tự kiểm đường tiến độ đến bao nhiêu? Tony lo lắng nói, Isen gấp thở hổn hển mấy cái, đem trên sông mũi mắt vi vi thượng đánh. Stark, hiện tại chỉ có 58%, nói xong. Hắn lại ngẩng đầu, Stark, bằng vào đồ chơi này thật có thể thành công sao? Tony ngưng mắt nhìn tấm kia mặt nghiêm túc, môi bên trong hàm răng khẽ cắn, cường kéo ra mỉm cười. Đương nhiên, Isen, sau khi trở về, ta mời ngươi đi New York chơi, nơi đó nữ nhi nóng bỏng nhất cay. Isen gật đầu, chân mày cau lại, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Ta biết ngươi cần cái này. Isen cầm tấm kia sắt thép mặt nạ nói rằng. Tuy là hắn là cái người thường. Nhưng đơn giản như vậy mặt nạ. Hắn vẫn rất nhẹ nhàng liền cho Tony đội. Làm xong tất cả sau. Hắn vừa vội thở mạnh mấy cái. Ánh mắt tập trung ở trên cửa. Viên kia Stark làm ra lựu đạn. Chỉ cần đại môn bị đối phương đánh vỡ. Lựu đạn biết lập tức tiễn bọn họ lên trời. Đeo mặt nạ Stark, phạm vi nhìn bị áp xúc đến mức tận cùng. Ngay cả đạn súng lục đều mặc xuyên thấu qua hắn không được cũ. Có thể tưởng tượng, na hai, con mắt, làm là cỡ nào tiểu. Oanh, cửa lựu đạn bị làm nổ. Mới vừa vào tới phần tử kinh khủng tất cả đều bị nổ đi ra ngoài. Coi như bất tử, hiện tại cũng là hít vào nhiều thở ra ít. Stark, ngươi nghe nói ta. Isen thanh âm phá lệ lãnh tĩnh, nhưng lão sử dụng Tony hết hồn. Hiện tại tiến độ đã đến 79%. Xin tin tưởng ta, cũng xin tin tưởng chính ngươi. Ta muốn đi tranh thủ thời gian. Chúng ta nhất định có thể sống sót. Isen sắc mặt nghiêm túc, nhưng dưới lồng ngực, viên kia hừng hực khiêu động trái tim lại bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Cho thấy chủ nhân của nó không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Không làm được ta còn có thể gặp được đến này nước Mỹ đại binh. Hy vọng ta sẽ không bị bọn họ trở thành phần tử kinh khủng a. Ôi chao, Isen, Tony còn không có gọi lại hắn. Hắn liền xông ra ngoài. Từ dưới đất lượm một bả súng tự động. Gào thét lớn liền xông ra ngoài. Bên ngoài truyền đến đạn ra khỏi nòng thanh âm. Bằng vào Stark nhĩ lực, có thể rõ ràng nghe được những đạn kia. Toàn bộ đánh vào tường hoặc là trên đất. Phần tử kinh khủng nhóm tao loạn. Bọn họ cũng không phải là cuồng nhiệt phần tử. Đối với mình tính mệnh, nhưng khi nhìn khá quan trọng. Cho dù dâu quay nón ở phía sau mãnh thúc dục, nhưng vẫn là bị Isen đánh lộ không ra mặt. Ngược lại không ngừng lùi lại. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lăng sợ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ sợ liều mạng. Mà bây giờ Isen rõ ràng liền nằm ở cuối cùng một loại. Tuy là thương pháp được, không có sử dụng đối phương bất kỳ người nào trận vong, nhưng ngạnh sinh sinh bằng vào dáng vẻ quyết tâm này, đem dâu quay nón mang đội ngũ áp chế xuống tới. Tony vẫn còn ở sâu nhất trong sơn động. Hắn chỉ có hơi nheo mắt lại, mới có thể từ đầu khôi trông được sạch trên màn ảnh đường tiến độ. 89%, 93%, 98%, 100%, đâm rồi tương đương, một chuỗi điện lưu tiếng vang lên. Tony ăn mặc sắt thép khôi giáp, từ sau trên kệ kiếm xuống tới, điện hoa văng khắp nơi, nhưng không có ảnh hưởng chút nào Tony. Chính hắn trong lòng đối với cái này biên độ khôi giáp vẫn còn có chút nguy hiểm. Dù sao thời gian thực sự quá gấp gáp, nếu không phải là đám kia đại binh tấn công vào tới, hắn cũng sẽ không mạo hiểm người xuyên. Bất quá bây giờ, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi ra ngoài chiến đấu. Tony chỉ hy vọng Isen hắn đừng chạy quá xa là tốt rồi. Thử oanh, tương đương, sắt thép khôi giáp mỗi di động một bước liền đem mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ động, văng lên bụi hột vô số kể. Tony ở bên trong hơi nheo mắt lại, nghe tìm Isen thanh âm, chuẩn bị hướng bên kia công tới. Dọc theo đường đi nghiền ép mà qua, đám kia tạp binh căn bản đối với khôi giáp không tạo được tổn thương gì. Cái này cũng sử dụng Tony yên lòng. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Trong lúc nhất thời ngay cả Tony cũng đứng không vững. Sắt thép khôi giáp ở lắc lư mấy lần sau, mới từ từ bình tĩnh lại. Khôi giáp trong, Tony biến sắc, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Bảo phá phương hướng, chính là Isen nơi đó. Mà bây giờ, đang không có truyền đến một tiếng súng vang. Dầm dầm dầm tương đương, khôi giáp bước nhanh chân, hướng Isen bên kia chạy đi. Mà ở cửa động đội 3, lại gặp phải một đám cuồng nhiệt phân tử công kích mãnh liệt. Vẫn tương đối lạnh nhạt nước Mỹ đại binh, rốt cục xuất hiện thương vong. Ngồi ở trên phi cơ trực thăng, chỉ huy lần hành động này quan chỉ huy sắc mặt vô cùng khó coi. Ở bên cạnh hắn còn ngồi Brooke thượng tướng. Hắn lúc đầu muốn biểu hiện tốt một chút một cái, kết quả lại ra cái này việc ngoài ý muốn. Mệnh một đội bắt đầu đột kích, đội 2 chuẩn bị kim tiếp tế người bệnh, khi tất yếu có thể sử dụng chấn đãng đạn. Chú ý Star, nghìn vạn lần bị ngộ thương. Là quan chỉ huy chào kiểu quân đội một cái, vội vàng hướng đại binh nhóm truyền lại tin tức. Bên trong sơn động đã an tĩnh không ít. Tony ăn mặc sắt thép khôi giáp tay sẽ không run rẩy, nhưng tâm đã nguội nửa đoạn. Isen phía sau lưng tràn đầy tiên huyết, huyết dịch sớm đã thấm ướt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Loại thương thế này coi như đưa đi bệnh viện cũng không kịp. Ngoặc kép, ngươi không nói còn muốn đi cố hương nhìn sao? Tony thanh âm có chút khàn giọng, không phải bằng lòng ta cùng đi New York chơi sao? Trong con ngươi dần dần trở nên đỏ như máu, vừa định đứng lên, liền phát hiện trước người có bóng ma bao phủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.